Vĩnh Sinh, chương 482, Thanh Tuyết Phát Thần Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Phật Đà Niệm Châu là kiện pháp bảo mà Nguyên Nguyên lão tổ vận dụng thiên ma bí pháp chém giết rất nhiều cao tăng Phật môn, dùng tinh hoa thi hài của bọn họ luyện chế thành, đồng thời cũng chuyển hóa Phật môn thiền quang của bọn họ thành ma quang, cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhập ma càng sâu, nhập Phật cũng càng sâu. Đồng dạng, cao tăng tu luyện Phật môn thiền quang một khi biến thành ma đầu, lực lượng càng hung ác gấp bội. Trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới không có Phật môn, thế nhưng tại Đại Lục Hỗn Loạn lại có một vài cao tăng đại đức khổ tu Phật môn do La Hán Bồ Tát tới truyền giáo. Hơn nữa ở chỗ sâu trong của Đại Lục Hỗn Loạn có rất nhiều thông đạo thời không, bên trong cũng thường xuyên có tăng nhân qua lại. Sau khi Nguyên Nguyên lão tổ tu thành thiên ma bí sách, trở thành cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân, cũng không biết hắn đã chém giết bao nhiêu cao tăng để luyện chế thành một kiện trung phẩm đạo khí này, đó là bổn mạng pháp bảo của hắn. Một khi thi triển ra có thể diễn hóa ra một tòa đại trận. Ma Phật Đà, cộng thêm tự bản thân hắn điều khiển mắt trận, hoàn toàn có thể chấn áp cao thủ cùng cấp bậc. Vạn cổ cự đầu thông thường càng không phải là đối thủ của hắn, sau khi nhìn thấy hắn chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Hiện tại hắn xuất thủ bố trí đại trận, Ma Phật Đà, chính là muốn vây khốn Phương Thanh Tuyết cùng Phong Giao Quang, với tu vi của hắn lại không bằng Sở Nam công tử, thế nhưng dù sao cũng đồng dạng là nhân vật cường hoành bất tử chi thân. Rất dễ dàng vây khốn một người. Phương Thanh Tuyết bị đại trận Ma Phật Đà bao phủ, 108 tên khô lâu hòa thượng vây chung quanh, tản mát ra Phật quang ma hóa đè xuống, mỗi một đạo Phật quang đều nặng như núi áp bách, khiến cương khí toàn thân nàng như sắp tan rã. Mà Phong Giao Quang lại càng thê thảm, mặc dù nàng là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, thế nhưng lại không thể phát được một phần vạn uy lực của khí linh. Hiện tại nàng chỉ là một nhân vật thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Có thể được người khác tôn trọng, cũng có thể bảo vệ tính mạng mình, thế nhưng khi tranh đấu cùng cường giả bất tử chi thân, thật quá thảm hại. Nhưng mà cũng may Phương Thanh Tuyết cũng đỡ hộ nàng tới chín thành áp lực. Nguyên Nguyên lão tổ, ngươi muốn chết. Trông thấy Phương Hàn bị đại na di thuật di chuyển đi, bản thân nàng lại bị đại trận Ma Phật Đà vây khốn, Phương Hàn lập tức giận dữ, trong cơn giận dữ nàng cũng biết, lần này Phương Hàn bị di chuyển đi nhất định lành ít dữ nhiều, cực kỳ nguy hiểm. Tuy Phương Hàn lợi hại có thể tùy ý giam cầm độ hóa cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, thế nhưng lực lượng của bất tử chi thân đệ nhị trọng so với đệ nhất trọng há chỉ cường đại hơn 10 lần. Phương Hàn rất có thể sẽ không chống lại được. Sớm biết như vậy ta đã trực tiếp xuất thủ, cùng với Phương Hàn đánh lui Sở Nam công tử tên nghiệp chướng này thì tốt rồi, cũng không cần Phương Hàn đột phá. Trong lòng Phương Thanh Tuyết thập phần hối hận. Sau khi nàng cùng Phương Hàn trải qua sinh tử trong tay Tô Tú Y, đã có cảm tình sinh tử hoạn nạn có nhau, song phương đều có ơn cứu mạng lẫn nhau. Hiện tại Phương Hàn gặp nguy hiểm, tự nhiên trong lòng nàng như có lửa đốt. Lần này nàng xuất thủ liền tung ra tiểu túc mệnh thuật. Số mệnh lực, không gì có thể phá nổi, năm tháng vĩnh hằng thời gian cuồn cuộn, chẳng qua đều là lực lượng của số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta với danh nghĩa của số mệnh, phá diệt. Oanh long, từng vòng lực lượng vô hình từ trên ngón tay của nàng phát ra. Toàn bộ ma quang của đại trận Ma Phật Đà lập tức tan rã, 108 tên cao tăng toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, bạch cốt dày đặc trên thân thể cư nhiên lại chảy ra tiên huyết. Ông. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám Ma Phật Đà kia đều bị sụp đổ, một lần nữa biến thành những khỏa đầu lâu lớn nhỏ, hóa thành một vòng niệm châu bay trở lại tay Nguyên Nguyên lão tổ. Đây là đạo thuật gì? Bổn mạng pháp bảo của ta. Toàn thân Nguyên Nguyên lão tổ chấn động, trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin được, mỗi một viên Ma Phật Đà niệm châu trên cổ tay hắn đều xuất hiện vết nứt, đại trận, linh tính trong đó đều bị tổn hại. Sau này chữa trị cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết. Hắn quả thực là không thể tin được, trung phẩm đạo khí của mình bỗng chốc lại bị đánh bại. Đối phương sử dụng đạo thuật gì? Rốt cuộc là lực lượng gì? Nhưng mà hắn cũng không phải đèn cạn dầu, trong nháy mắt này bàn tay hắn đánh ra, xen lẫn phẫn nộ của mình. Hắn thật sự đang rất phẫn nộ, bổn mạng đạo khí của mình lại bị phá hư, mấy người không phẫn nộ đây. Cho nên một trường này của hắn xuất ra trong nháy mắt đã vận dụng đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật ghi lại trong thiên ma bí sách, đồng thời còn đem nguyên khí tự thân ngưng tụ thành một đoàn oanh long hạ xuống. Thân thể của hắn tản ra biến thành rất nhiều ma ảnh, bố trí thành một đại trận. Vạn ma núi mặt trời. Chính thức phân cao thấp với Phương Thanh Tuyết. Thời gian hắn tu thành bất tử chi thân đã rất lâu rồi, công lực hùng hồn thâm hậu, khổ luyện thiên ma bí sách hiện tại cũng tương đương với một đầu ma thần cực kỳ cường hãn, thì triển ra vài loại đạo thuật có tính hủy diệt, quả thật đủ có thể đun sôi biển, băng thiên liệt địa. Từng đạo thiết cắt băng diệt chi lực bao phủ lấy Phương Thanh Tuyết cùng Phong Giao Quang, mà Nguyên lão tổ hóa thân thành đại trận ma nuốt mặt trời bao phủ ở bên ngoài, phát ra hỏa diễm hừng hực, màu sắc đen kịt, giống như dầu trơn. Loại hỏa diễm này gọi là Thiên Ma Hắc Ngục Hỏa. Với uy năng của số mệnh, ổn định thời không. Số mệnh tức là pháp tắc, số mệnh tức là ổn định, số mệnh tức là trật tự, số mệnh tức là luật pháp. Bất kỳ người nào trái với quy tắc số mệnh nhất định sẽ bị vận mệnh trả thù. Phương Thanh Tuyết không thèm để ý chút nào khi đối diện với mấy cái ma công này, một bước bước ra, ngón tay khẽ điểm, giống như thượng cổ sáng thế đại thần, vận chuyển bán xe số mệnh, định ra các loại quy tắc. Oanh long, trong cơ thể nàng số mệnh lực càng bừng lên cường đại hơn, các loại ma hỏa, đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật đều bị cỗ số mệnh lực này làm cho tiêu tán, dập tắt. Môn thần thông này càng thêm bá đạo hơn so với đại hộ thân thuật, càng thêm kiêu ngạo, chấn áp hết thảy. Nguyên lão tổ thi triển ra ma hỏa, đều bị dập tắt, hơn nữa thân thể của hắn giống như bị rắn cắn, toàn thân co quắp, hóa thành một đạo hắc sắc cầu vồng bay lên trời, trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành hình thể ban đầu. Phương Thanh Tuyết thấy một màn như vậy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cách không bổ tới một trường, thân thể nàng lại hoàn toàn biến mất khi tung ra một trường này, biến thành một đạo tia chớp cực kỳ sáng chói, chấn động công kích tới Nguyên lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn nhất cử đánh trọng thương Nguyên lão tổ này, sau đó đi tìm Phương Hàn, nếu không Nguyên lão tổ cứ cuốn lấy mình, không để mình thoát ra. Cho nên nàng hạ quyết tâm, biến thân thể mình thành tia chớp, dùng pháp lực toàn thân trực tiếp chém tới. Sau khi tu luyện tới bất tử chi thân, không có thân thể cũng không có bổn mạng thiên địa pháp tương, thân thể hoàn toàn là do thân thể dung hợp cùng bổn mạng thiên địa pháp tương, tạo thành một cỗ lực lượng. Chính là bởi vì như thế mới có thể dung nạp được lực lượng không hạn chế, cao thủ bất tử chi thân động một chút là có hơn 100 triệu mã lực. Một kích này của Phương Thanh Tuyết trọn vẹn vận dụng 1 tỷ mã lực. Trong đó còn chứa lực lượng diệt sát của Thái Cổ Chư Thiên Thần Lôi, Đại Hỗn Độn Thần Lôi. Thượng Cổ Điện Mẫu có lôi đình diệt sát chi uy. Vừa rồi ma công của Nguyên lão tổ bị Phương Thanh Tuyết phá vỡ, thân thể đã bị tổn thương nguyên khí. Nhưng mà dù sao hắn cũng là bất tử chi thân, cho dù bị người chém thành cho bụi cũng có thể tái sinh, hao tổn một chút nguyên khí vận chuyển một chút, phục dụng vài viên đan dược là có thể khôi phục. Sau khi hắn khôi phục, đang muốn lại lần nữa thi triển ma công vây khốn Phương Thanh Tuyết. Đối phương đã hóa thân thành tia chớp bổ xuống. Lôi đình cuồn cuộn, uy nghiêm, tang thương, thái cổ trùng trùng điệp điệp hạ xuống. Một lần bổ xuống, liền bắn trúng người hắn, cương khí quanh thân hắn kịch liệt bốc cháy. Phá diệt chi khí của lôi đình phá hủy sinh cơ của hắn. Tại sao lại lợi hại như vậy? Đồng dạng là cảnh giới bất tử chi thân, vì sao lực lượng của ngươi lại cường đại hơn ta nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên lão tổ lớn tiếng rít gào, trong cơ thể đã tuôn ra đại lượng ma khí, lúc này mới dập tắt được hỏa diễm đang thiêu đốt. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết cũng không để ý tới hắn lớn tiếng rít gào, tiếp tục xuất thủ. Thân thể hơi chút xoay quanh liền ngưng tụ thành một hư ảnh nữ thần toàn thân quấn quanh lôi đình, cao cao tại thượng, nữ thần hư ảnh này chính là Điện Mẫu. Hai tay nàng hơi chút xòe ra, liền tạo thành một lôi cầu cự đại phạm vi trăm dặm, giống như một tinh cầu nho nhỏ, vây Nguyên lão tổ ở trong đó. Nguyên lão tổ bỗng chốc bị bao vây, chỉ cảm thấy bản thân đang bị nhốt trong một thế giới lôi đình. Khắp nơi đều là thần lôi chấn động, mỗi thời mỗi khắc bản thân bị vài tỷ viên lôi châu oanh kích. Thiên khiển hàng thế, ma diệt nhân gian. Biết mình gặp kình địch, trong nháy mắt này Nguyên lão tổ thi triển ra thần thông ẩn giấu của bản thân. Thân thể chấn động, hắn liền thi triển ra một cái lĩnh vực, chính là Thiên khiển ma vực, mà hắn khổ tu thành, tuy so ra còn kém tuyên cổ ma vực của Phương Hàn, thế nhưng cảnh giới hiện tại cùng thực lực của hắn còn cao hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Thiên khiển ma vực này loáng thoáng có thể thấy có tư vị cô đọng thành thực chất. Lực lượng của số mệnh, khống chế thế giới, uy năng của số mệnh, bao trùm lĩnh vực. Trong nháy mắt hắn thi triển ra thiên khiển ma vực, Phương Thanh Tuyết một lần nữa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Bụp, một cỗ lực lượng mênh mông trực tiếp đánh tan thiên khiển ma vực của hắn. A, ngươi cư nhiên có thể phá lĩnh vực của ta, phá lĩnh vực mà ta tu thành. Ta phải giết ngươi, thiên ma giải thể. Nguyên lão tổ chứng kiến lĩnh vực của mình bị kích phá, thần chí thiếu chút nữa trở nên điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh vực là hạch tâm của trường sinh bí cảnh bất tử chi thân, tương đương với thiên địa pháp tương của kim đan. Trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh đỉnh phong có thể sinh ra lĩnh vực hình thức ban đầu, đến bất tử chi thân lĩnh vực hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Sau đó chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc không gian, quy tắc thời gian. Có thể tu thành thế giới của mình, trở thành nhân vật giống Hỗn Thiên Đạo Nhân. Có thể nói lĩnh vực là hình thức ban đầu của thế giới. Hiện tại nháy mắt lĩnh vực của Nguyên Nguyên lão tổ đã bị phá khai, đồng nghĩa với chuyện sau này cho dù hắn có gặp kỳ ngộ lớn tới mức nào đi nữa cũng không thể tấn chức. Hơn nữa lực lượng còn tổn hao rất nhiều. Giống như thần thông thất trọng kim đan tiểu cự đầu bị người cướp đoạt bổn mạng kim đan của mình. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bỗng chốc bị đánh tan lĩnh vực, trong thân thể Nguyên Nguyên lão tổ ẩn chứa lực lượng cực đại, giống như quả bóng xì hơi, xì hết ra ngoài, thế nhưng tại thời khắc này hắn cư nhiên thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp. Tự bạo thân thể của mình. Đây là thủ đoạn liều mạng. Nhưng mà cao thủ bất tử chi thân tự bạo không giống như vạn cổ cự đầu tự bạo, triệt để diệt vong. Sau khi hắn tự bảo còn có thể lưu lại nguyên khí, có thể khôi phục lại. Cách chương.